Kế hoạch du lịch ngày xuân. Chương 59, kẻ trộm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng tập, khi nhịp đánh cuối cùng vang lên thật mạnh, âm thanh điên cuồng của trống cũng đột ngột dừng lại. Đồng Mộng hít một hơi thật sâu, nhặt chai nước bên chân lên và ngửa đầu uống một ngụm lớn. Chị Mộng, hình như điện thoại của chị reo. Người chơi keyboard nhắc nhở cô. Đồng Mộng quay đầu nhìn chiếc áo khoác treo trên giá. Trong túi sáng lên ánh sáng lấp lánh. Cô ấy nghiêng người lấy điện thoại ra. Vừa nhìn thì không khỏi sửng sốt. Hơn 10 cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều từ Trịnh Hào. Có chuyện gì vậy? Đồng Mộng không rõ nên gọi lại. Khi cuộc gọi vừa được kết nối, bên kia đã vang lên tiếng khóc lóc thảm thiết của Trịnh Hào. Đồng Mộng, cuối cùng bà cũng nghe điện thoại. Tôi kể bà nghe, tôi xui xẻo quá đi mất. Hu hu hu, trong tiếng khóc ngắt quãng, Đồng Mộng khó khăn hoàn thành bài kiểm tra khả năng nghe. Cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Vé đã bị mất trộm. Bà đừng vội, Đồng Mộng vội vàng an ủi cô. Đã báo cảnh sát chưa? Trịnh Hào khóc đến nỗi bắt đầu nấc. Đã báo rồi, hức. Chúng tôi đang ở đồn cảnh sát. Cảnh sát nói, hức, cần xem chứng từ mua vé của tôi. Hu hu hu hức, cúp điện thoại. Đồng Mộng thở dài, cái cô ngốc này, tại đồn cảnh sát bên ngoài nhà thi đấu. Trịnh Hảo và một nhóm những người xui xẻo cũng bị mất vé vây quanh các chú cảnh sát. Khóc lóc cầu xin, chú cảnh sát ơi, chú hãy giúp chúng tôi với. Trước máy tính, Hàn Triệt đang cùng một anh cảnh sát xem lại hình ảnh từ camera giám sát lúc đó. 20 phút trước, khi Trịnh Hào phát hiện vé đã biến mất, đầu óc cô bỗng chốc trống rỗng. Cô đã lục tung từng chiếc túi trên người từ trong ra ngoài, nhưng vẫn không tìm thấy vé. Đành phải chấp nhận sự thật bi thảm này. Lúc đó cô còn ôm hy vọng mong manh. Hy vọng vé chỉ rơi ở đâu đó và được một người tốt bụng nhặt được. Chờ họ quay lại nhận lại đồ thất lạc. Mặc dù xác suất xảy ra tình huống này rất thấp, nhưng biết đâu trên đời này vẫn có tình người chân thật. Trịnh Hảo và Hàn Triệt đi ngược lại theo con đường cũ. Vừa tìm kiếm vừa hỏi thăm. Không những không phát hiện tấm vé nằm im trên mặt đất, mà cũng không thấy người tốt bụng nào ngồi bên đường chờ chủ nhân đến nhận. Cô sốt ruột dậm chân, môi mím lại, không màng hình tượng mà òa khóc. Hàn Triệt vẫn khá bình tĩnh. Anh phân tích, vé luôn được để trong túi bên phải của cô. Suốt dọc đường này tôi vẫn đứng sau cô phần lớn thời gian. Nếu có ai đó trộm vé, tôi chắc chắn sẽ để ý, chỉ có ở trước quầy tết tóc. Tôi đứng bên trái cô, kẻ trộm có khả năng ra tay ở đó. Khi được nhắc nhở như vậy, Trịnh Hào cũng nhớ ra rằng cô đã ở lại quầy tết tóc lâu nhất. Lúc đó người ra người vào, chen lấn xô đẩy, cho dù có bị trộm cũng không phát hiện ra. Vì vậy, họ vội vã quay lại quầy tết tóc. Chủ quầy nghe xong lời than vãn của Trịnh Hào, biểu lộ sự đồng cảm nhưng cũng có phần khó xử. Xin lỗi, tôi bận rộn nên không để ý. Hay là các bạn báo cảnh sát đi. Đồn cảnh sát ở ngay kia. Cô ấy đứng dậy chỉ một hướng, rồi quay đầu nhìn về phía chéo sau cột. À đúng rồi, ở đây có một camera. Chắc có thể ghi lại hình ảnh lúc đó. Hai người lại vội vã chạy đến đồn cảnh sát ở quảng trường. Nhưng phát hiện căn phòng nhỏ chật cứng người. Trịnh Hảo khó khăn chen vào, nghe những lời than vãn của họ, mới biết hóa ra cũng là những người cùng cảnh ngộ. Nhiều người như vậy lại đều bị mất vé trước khi vào. Thật là một chuyện khó tin. Trịnh Hảo chỉ còn cách vừa xếp hàng vừa gọi điện cho Đồng Mộng. Việc báo cảnh sát chắc chắn cần phải cung cấp chứng từ mua vé hoặc bằng chứng khác. Vé là do Đồng Mộng giúp đỡ, giờ chỉ có thể nhờ cậy cô ấy. Cuối cùng cũng đợi đến lượt mình sau khi người phía trước hoàn thành đăng ký. Trịnh Hảo vừa định mở miệng, thấy cảnh sát mặc đồng phục màu xanh, trong lòng bỗng dâng trào vô số uất ức. không kìm được ôm lấy cánh tay của ông ấy, khóc lớn lên, vé của tôi là hàng ghế thứ 3 trong khu vực nội địa. Một vé giá 1.500 tệ, hai vé tốn của tôi 3.000, là tiền ăn của tôi trong 2 tháng đó. Nhìn thấy nước mắt và nước mũi của cô sắp dính lên cánh tay người khác, Hàn Triệt vội vàng kéo cô ra phía sau, nhẹ nhàng nói với cảnh sát, xin lỗi, cô ấy đang bị kích động. Thực ra, vé của chúng tôi bị mất trộm, có lẽ là ở đó. Anh quay lại, chỉ vào khu vực đông người bên ngoài. Ở đó có một camera, có thể phiền ông xem lại video giám sát cho chúng tôi không? Thời gian khoảng từ 6 giờ 10 phút đến 6 giờ 20 phút. Để tiết kiệm thời gian, video giám sát được phát ở tốc độ gấp đôi. Hàn Triệt nheo mắt, chăm chú nhìn vào màn hình, cuối cùng cũng tìm thấy bóng dáng của Trịnh Hảo giữa đám đông. Đây là chúng tôi, anh vội vàng nhắc nhở cảnh sát, có thể phóng to một chút không? Trịnh Hảo vừa cúp điện thoại thì nghe thấy câu đó, vội vàng lau nước mắt, tiến lại gần phía sau cảnh sát, cố gắng mở to đôi mắt sưng đỏ. Ở đâu vậy? Thấy rồi, cô và anh, hai người đứng cạnh nhau trước quầy hàng, thỉnh thoảng cúi đầu lại gần, trò chuyện với nhau, cô luôn chăm chú nhìn vào người bán hàng làm tóc, còn anh thì thỉnh thoảng quay đầu nhìn cô, thỉnh thoảng lại nhìn theo ánh mắt của cô về phía quầy hàng. Vẻ mặt có chút suy tư, Trịnh Hảo nhìn một lúc thì có phần phân tâm, cô bỗng nhận ra rằng mỗi lần anh nhìn về phía mình, khóe miệng anh luôn nở nụ cười, hình ảnh từ camera giám sát có độ phân giải quá thấp. Trịnh Hảo không thể nhìn rõ cảm xúc trong mắt anh, nhưng cô nhớ lại vô số khoảnh khắc nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt của anh luôn dịu dàng và kiên định, khóe mắt mang theo nụ cười nhẹ nhàng, nụ cười ấy dường như có thể bao dung tất cả mọi thứ của cô. Có phải người này không? Một giọng nói nhắc nhở đã cắt đứt dòng suy nghĩ của Trịnh Hào. Hàn Triệt đang chỉ vào một người đàn ông đội mũ lưỡi chai trong đám đông. Cảnh sát đã phóng to hình ảnh, phát hiện người này đã lảng vảng sau lưng Trịnh Hào một lúc lâu, cúi đầu như đang tìm kiếm điều gì, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn xung quanh, quả thật có hành vi khả nghi. Cảnh sát lại điều ra một vài camera xung quanh, toàn diện khóa chặt người đàn ông này. Gã có thân hình chắc nịch, ước chừng cao hơn 1m7, mũ lưỡi chai che gần hết khuôn mặt, trên người đeo một chiếc túi da màu đen, khuỷu tay vắt một chiếc áo khoác. Cảnh sát lập tức nhận ra, đây là chiêu trò quen thuộc của kẻ trộm, dùng để che giấu hành động ăn cắp. Trịnh Hào lấy điện thoại ra, chụp vài bức ảnh của người đàn ông này, rồi kéo tay cảnh sát định đi ra ngoài. Chắc chắn hắn đã ăn cắp vé để bán. Không lẽ tự mình vào xem? Mau đi tìm thôi. Cảnh sát gọi vài tiếng, khó khăn rút tay mình ra. Cô gái, quảng trường lớn như vậy, người đông như thế, cô đi đâu mà tìm? Vậy thì chia nhau ra tìm thôi. Trịnh Hảo cố gắng khích lệ mọi người cùng hành động. Biết đâu vé của chúng ta đều bị bọn này trộm. Nhổ củ cải thì lôi cả bùn. Bắt được một thì có thể bắt hết. Cảnh sát suy nghĩ một lúc, nói với những người đang ở đây. Thế này nhé, buổi biểu diễn cũng sắp bắt đầu rồi. Tôi sẽ đưa các bạn đến cửa kiểm vé, nói qua tình hình với nhân viên, để các bạn vào. Nghe thấy vậy, mọi người có vẻ mặt khác nhau, có người tỏ ra vui mừng, liên tục xác nhận, thật không, thật sự có thể cho chúng tôi vào, vào rồi thì ngồi ở đâu, có người vẫn tức giận, như Trịnh Hào, vậy tên trộm thì sao, cứ để hắn đi như vậy à, tại sao, cảnh sát an ủi, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm bắt kẻ trộm, các bạn cứ yên tâm vào trong, mua vé chỗ nào thì ngồi chỗ đó. Mọi người đến đây không phải để xem biểu diễn sao? Đừng để chuyện này ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Nghe thấy những lời này, mọi người đều vui mừng phấn khởi. Ngay cả Trịnh Hào cũng không khỏi dao động. Cô nhìn về phía Hàn Triệt, xin ý kiến từ anh. Hàn Triệt ngẫm nghĩ rồi gật đầu nhẹ. Được, vào trong thôi. Một nhóm người dưới sự hộ tống của cảnh sát an ninh đã vào trong nhà thi đấu một cách suôn sẻ. Chỉ còn chưa đầy 10 phút nữa là bắt đầu. Cả khán đài lẫn khu vực trong đều chật cứng người. Trịnh Hảo và Hàn Triệt vừa đi dọc theo lối đi trong khu vực, vừa bàn bạc chiến lược. Anh nghĩ họ có thể bắt được kẻ trộm đó không? Trịnh Hảo lo lắng hỏi. Hàn Triệt không muốn làm cô thất vọng, nhưng tình hình thực tế không mấy khả quan. Từ khi hắn đánh cắp vé đến giờ đã một tiếng trôi qua. Tôi đoán vé đã được bán đi rồi. Hắn chắc không còn ở ngoài nữa. Trịnh Hảo nhăn mặt, ngửa đầu thở dài, bực quá đi mất. Hàn Triệt an ủi, chúng ta cũng đã vào được đây rồi. Coi như là may mắn trong bất hạnh. Nhưng mà mỗi khi nghĩ đến việc kẻ trộm bán vé và kiếm được vài nghìn tệ, tôi chỉ muốn đánh cho hắn một trận. Trịnh Hảo đấm đá vào không khí, nói với vẻ tức giận. Sao lại như vậy chứ? Hàn Triệt giữ vai cô, đẩy cô đi về phía trước, nhẹ nhàng an ủi. Đừng tức giận, trước tiên hãy xem buổi biểu diễn, sau đó hãy nghĩ cách. Dù sao thì cô cũng đã chụp được ảnh của hắn. Tìm người không khó đâu. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến hàng ghế đầu. Theo ảnh chụp mà Đồng Mộng gửi, vị trí của họ là ghế 15 và 16 hàng số 3. Phía trước chính diện sân khấu, đúng là vị trí trung tâm. Họ lần lượt tìm kiếm, ghế 15 thì trống. Điều kỳ lạ là ghế 16 bên cạnh đã có người ngồi. Là một cô gái trẻ với mái tóc xoăn bồng bềnh. Xin lỗi, Trịnh Hảo cúi người, lịch sự hỏi, xin hỏi, có phải bạn đã ngồi nhầm vị trí không? Cô gái tóc xoăn nhìn có vẻ bối rối, từ trong túi lấy ra một tấm vé gập đôi, cẩn thận xem lại số trên đó. Hàng 3 số 16, không sai đâu. Trịnh Hảo thấy vé trong tay cô ấy, mắt bỗng mở to, đưa tay định giật lấy nhưng cô gái nhanh chóng giấu sau lưng. Cô làm cái gì vậy? Trịnh Hảo vội vàng giải thích. Tôi không có ý xấu, chỉ muốn xem vé của bạn. Bạn mua ở đâu vậy? Cô gái tóc xoăn cảnh giác nhìn cô, nói lấp lửng, liên quan gì đến cô? Vé của tôi là vé thật, vừa mới quét qua máy kiểm vé. Tôi không phải ý đó. Trịnh Hảo ngồi xuống bên cạnh, kiên nhẫn giải thích. Vé của tôi vừa bị mất trộm. Tôi thấy vé của bạn có vẻ nhăn. Hôm tôi nhận vé đúng lúc trời mưa, nên nửa bên phải của vé bị ướt. Cô gái tóc xoăn vẫn nghi ngờ, quay lưng lại với họ, lấy vé ra và kiểm tra lại một lần nữa. Trịnh Hảo nói, bạn yên tâm, tôi không muốn đuổi bạn đi. Tôi chỉ muốn biết, bạn mua vé từ tay ai? Người đó có thể là kẻ trộm. Tôi cần tìm ra hắn. Cô gái tóc xoăn nhìn cô. Một lúc lâu sau, cuối cùng cũng hạ thấp cảnh giác. Cô ấy nói nhỏ, ngoài kia có một bà cô hỏi tôi có muốn mua vé không? Giá gốc là 1.500, tôi trả 1.200 là được. Bà cô, Trịnh Hảo nhíu mày, quay lại trao đổi ánh mắt nghi hoặc với Hàn Triệt. Là phụ nữ à? Ừ, tóc ngắn, khoảng 40 tuổi. Cô gái tóc xoăn lấy điện thoại ra, cho Trịnh Hảo xem. Tôi sợ bà ấy bán vé giả, nên đã thêm WeChat của bà ấy. Nghĩ rằng nếu không vào được thì sẽ tìm bà ấy để đòi tiền. Đây là WeChat của bà ấy. Cặp mắt của Trịnh Hảo lập tức lóe sáng. Tạm thời bỏ qua mối quan hệ giữa cô gái này và tên trộm kia. Dù sao thì có số WeChat, việc tìm người sẽ dễ dàng hơn nhiều. Trịnh Hảo nhanh trí, bàn với cô ấy. Có thể nhờ bạn gửi cho bà ấy một tin nhắn WeChat không? Chỉ cần nói rằng, cô ngẫm nghĩ, nói rằng bạn của bạn cũng muốn mua vé. Hỏi xem bà ấy còn không? Cô gái tóc xoăn tỏ ra khó xử. Các bạn, định làm gì vậy? Dẫn rắn ra khỏi hang. Trịnh Hảo hào hứng nói. Nhưng, tôi sợ. Cô gái ngập ngừng, giấu điện thoại vào trong áo. Ấp úng nói. Tôi sợ bà ấy biết sẽ trả thù tôi. Dù sao bà ấy có WeChat của tôi. Trịnh Hảo thở dài nhẹ. đứng dậy bàn với Hàn Triệt về kế sách. Người ta không muốn, họ cũng không thể ép cô ấy mạo hiểm. Dù sao lập trường khác nhau, cũng sẽ có những nỗi băn khoăn khác nhau. Hàn Triệt ghé sát tai Trịnh Hảo, thì thầm một hồi, được, thử xem nhé. Trịnh Hảo quay lại ngồi bên cạnh cô gái tóc xoăn. Bàn với cô ấy, hay là bạn cho tôi WeChat của bà ấy, để tôi kết bạn với bà ấy. Cô gái lưỡng lự một lát rồi đồng ý, khi điền yêu cầu xin kết bạn. Trịnh Hảo và Hàn Triệt đã thảo luận một hồi, cân nhắc từng câu chữ viết rằng, bạn tôi nói cô có nhiều vé, tôi muốn mua một cái, tốt nhất là vé ở khu vực trong. Sau khi gửi yêu cầu, bên kia vẫn không có động tĩnh gì, bây giờ họ chỉ có thể chờ đợi. Hai người ngồi dựa lưng vào nhau trên một chiếc ghế, mỗi người dùng tay chống lên đầu gối, nhìn chằm chằm vào đám người đông đúc mà ngẩn ngơ. Trịnh Hảo cứ 5 giây lại nhìn điện thoại một lần, vẫn chưa được chấp nhận. Nản quá, cô gái tóc xoăn nhìn thấy vẻ lo lắng của cô, có phần mềm lòng nên an ủi. Cậu cũng đừng quá sốt ruột, trước tiên hãy xem buổi biểu diễn đã, dù sao cậu cũng đã có WeChat của bà ấy. Khi kết thúc hãy đi báo cáo, chắc chắn sẽ. Câu nói chưa dứt, cả khán phòng bỗng nhiên vang lên tiếng hoan hô như sấm rền. Khán giả ở hàng ghế trước đồng loạt đứng dậy, che khuất tầm nhìn, Trịnh Hảo chỉ còn cách đứng dậy, nhón chân vươn cổ nhìn về phía sân khấu. Ánh sáng trong phòng bỗng nhiên tối lại, trên sân khấu, màn che từ từ hạ xuống, một chùm ánh sáng trắng chiếu xuống, một người đàn ông tóc dài ôm guitar, xung quanh như được bao phủ bởi một lớp xương trắng, tiếng hoan hô xung quanh càng thêm sôi động, ngay cả Hàn Triệt cũng không nhịn được mà hét lên một tiếng. Sau một hồi quét dây đàn, toàn trường dần dần lặng xuống. Giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên. Chào buổi tối, chúng tôi là ban nhạc Bạch Nha. Chào mừng mọi người đến với buổi hòa nhạc của chúng tôi. Trịnh Hảo đang nghe ca sĩ nói, bỗng cảm thấy lòng bàn tay rung lên. Nhìn xuống điện thoại, yêu cầu kết bạn đã được chấp nhận. Trịnh Hảo phấn khích đến mức suýt nhảy lên. Nhanh chóng gõ một dòng chữ. Xin chào, cho tôi hỏi còn vé không? Cô chăm chú nhìn vào điện thoại, nhìn dòng chữ, đăng nhập, ở phía trên, trái tim đập nhanh như điên. Hàn Triệt nhận thấy sự khác thường của cô, cũng nhìn xuống, vừa định lên tiếng thì thấy trên màn hình hiện lên phản hồi của đối phương. Có, trong khu vực sân khấu đều có. Cần bao nhiêu vé? Trịnh Hảo phấn khích gõ một dòng chữ. Một vé trong sân khấu. Giao dịch ở đâu? Đang định gửi đi, bỗng nhiên bị Hàn Triệt giữ chặt cổ tay. Trên sân khấu, ca sĩ đang say sưa hát. Khán giả bên dưới đồng loạt hát theo. Trong bối cảnh ồn ào như vậy, Hàn Triệt ghé sát tai Trịnh Hảo. Hơi ấm phả vào, không thể vội vàng như vậy. Trịnh Hảo cảm thấy tay mình bỗng chốc tê dại. Cô cúi đầu ngại ngùng xoa tay, nhìn anh lấy điện thoại từ tay mình. Những ngón tay thon dài nhảy múa trên màn hình. Giá vé ở khu vực thôn là bao nhiêu? Bên kia nhanh chóng trả lời. 1.800. Hàn Triệt, yêu, đắt quá, có thể rẻ hơn chút không? Trịnh Hảo nhìn Hàn Triệt với ánh mắt khó hiểu. Đã đến lúc này rồi mà còn mặc cả. Lỡ làm kẻ đó tức quá bỏ đi thì sao? Vị trí này tốt, hàng 3 chính diện, giá gốc 1.500. Chỉ thêm 300, không tính là đắt, bây giờ đã bắt đầu rồi. Rẻ hơn chút đi, 1.600 được không? Được thôi, bao lâu nữa bạn tới? Trịnh Hảo mừng thầm, xắn tay áo lên, muốn lập tức chạy ra ngoài. Hàn Triệt bình tĩnh gõ chữ, tôi đang ở ngoài nhà thi đấu. Còn cô thì sao? Chờ vài giây, bên kia gửi đến một vị trí. Hàn Triệt nhìn qua rồi nhanh chóng cất điện thoại, nắm chặt cổ tay của Trịnh Hảo, khí thế bùng nổ, đi thôi, Trịnh Hảo vội vàng kéo anh lại, anh ngừng đây, tôi đi là được. Hàn Triệt nhíu mày, làm sao có thể để cô đi một mình chứ? Trịnh Hảo rút tay lại, ngẩng đầu về phía sân khấu. Lần trước anh đã bỏ lỡ buổi biểu diễn của họ. Lần này hãy yên tâm nghe nhạc đi. Tôi sẽ ra ngoài tìm cảnh sát, dẫn họ đi bắt người. Hàn Triệt hừ một tiếng. Đợi cô với họ qua đó. Người đã chạy mất rồi. Đi thôi. Ánh mắt anh rực sáng. Tay nắm chặt cổ tay của Trịnh Hào. Siết chặt rồi bước nhanh ra ngoài. Bắt trộm còn thú vị hơn xem concert nhiều. Cách chương.